chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Tam, chương 659, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Tam, là thiếu niên cư trú tẩm cung bên trong bài trí 010 xa hoa. Nơi chốn đều lộ ra tiên khí, cảm giác tùy tiện hô hấp một ngụm. Liền cả người tràn đầy sức sống giống nhau, tiểu rùa đen nhắc nhở nàng nói. Đừng loạn hút, hút nhiều tiểu tâm ngươi ở ngủ say cái mấy vạn năm. Khụ khụ, không hút cũng không thể ngủ tiếp. Tuy rằng tỉnh ngủ tu vi chướng rất nhiều, đều có thể hóa hình. Nhưng nàng ra tới thời gian lâu lắm, muốn chạy nhanh đi trở về, bằng không đều cho rằng nàng chết ở. Bên ngoài, tới thiếu niên từ nội thất, đi ra tiểu điểu nhi lập tức gật gật đầu, lại đây, Nga, muốn làm gì? Bồi ta uống rượu, khụ khụ, ngươi xác định muốn một con chim nhi bồi ngươi uống rượu. Như vậy thật sự hảo sao? Đây là ta thân thủ ủ đào hoa nhưỡng, phong ấn tam vạn năm, hôm nay lần đầu tiên lấy ra tới uống, hảo đi. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, rượu ngoạn ý nhi này. Ở yêu tộc không có người là không yêu uống, nàng cũng là. Ở tới nơi này phía trước, nàng thực thích uống rượu, tới lúc sau, cũng chưa cơ hội uống lên, cũng ít có rượu, có thể vào được nàng khẩu, nhưng lúc này, lại bị khơi dậy hứng thú, rượu cùng Mỹ Nam, là yêu nữ nhóm yêu nhất hảo sao. Đến đây đi, thiếu niên ngồi ở trước bàn, nàng trực tiếp ngồi xổm trên bàn, thiếu niên cho chính mình đổ một ly. Rượu ngon, cũng cho nàng đổ một ly, hắn đem chén rượu bắt được bên môi. Nhàn nhạt nếm một ngụm, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, hương vị không tồi. Người cũng nếm thử tốt không thành vấn đề, nàng trực tiếp đem điểu miệng nhắm ngay chén rượu. Liền hút một ngụm, quả nhiên là rượu ngon. Đi đến thời điểm nhất định nhiều mang mấy cái bình đi. Cũng chuyến đi này không tệ, bởi vì nàng hảo uống. Nàng trực tiếp nghiu uống, không hai hạ, một chén rượu đã bị nàng uống hết, thiếu niên nhíu mày nói. Uống rượu không phải ngươi như vậy uống. Xin lỗi, không nhịn xuống, ta cũng biết rượu ngon là yêu cầu chậm rãi nhấm nháp, nhưng chính là nhịn không được a. Hơn nữa, uống xong rượu nàng, lá gan đặc biệt đại, trực tiếp bay lên bình rượu. Đem điểu vùi đầu đi vào, thiếu niên, ngoặc kép. Còn hảo bổn điện hạ sản xuất đến nhiều, bằng không bị ngươi như vậy nghiu uống đi, nhiều ít cũng không đủ uống a. Bất quá có người, Nga không, cho dù là có một con chim nhi làm bạn chính mình uống rượu tư vị. Cũng thực không tồi, 10 vạn năm thời gian, một người vượt qua, nên có bao nhiêu tịch mịch đi. Tuy rằng thiên giới vốn chính là như vậy tịch mịch địa phương, hắn bưng lên chén rượu. Uống một hơi cạn sạch sau lại xem chim chóc trực tiếp vùi đầu vào bình rượu uống đến vui sướng. Hắn cũng đối với bầu rượu, bắt đầu nghiu uống, tại đây cô độc tịch mịch ban đêm. Không bằng tới một hồi một đêm phương hưu. Cũng hảo tóm lại không phải chính mình một người, một bầu rượu uống xong. Hắn sắc mặt bắt đầu đỏ ửng, có một chút men say, đột nhiên, hắn nghe được một tiếng chuông bạc giống nhau thiếu nữ tiếng nói. Tới, cụng ly, ân, làm này ly, còn có tiếp theo ly, làm xong, còn có tam ly, thiếu niên, ngoặc kép, hắn đây là uống say sao? Bắt đầu sinh ra ảo giác, chôn ở rượu cương uống rượu chim chóc hình ảnh, cư nhiên biến thành một cái diện mạo tuyệt mỹ thanh y thiếu nữ. Đôi tay cầm bình rượu, đối với chính mình trong miệng chuốc rượu, một vò tử uống rượu xong. Nàng mới buông tay, ha ha ha ha. Sảng, đã lâu không như vậy sảng. Này rượu hảo uống, soái ca, còn có hay không? Lại đến một vò tử như thế nào? Thiếu niên phi thường vô ngữ. Một lần phân không rõ giờ này khắc này rốt cuộc là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, bất quá nếu đều. Say, như vậy liền hoàn toàn một chút đi, hắn lại đi nội thất lấy một vò tử rượu tới, thanh loan cao hứng. Cực kỳ, thiếu niên hỏi, ngươi là ai? Ta là chim chóc A Tương Đương. Chim chóc, xác định không phải ảo giác. thiếu niên cảm giác chính mình uống đến cũng có chút mơ hồ, hoàn toàn phân không rõ là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, có lẽ chỉ là một giấc mộng. Nếu là mộng, vậy như thế nào vui sướng như thế nào đến đây đi? Tới, uống, cụng ly, lúc này đây, thiếu nữ cùng hắn cùng nhau uống rượu. Hắn không có cự tuyệt, trực tiếp chạm cốc uống một hơi cạn sạch vui sướng. Tam vạn năm đi qua, thật lâu không có như vậy vui sướng qua, thiếu nữ đột nhiên hỏi. Ngươi tên là gì a? Phong, là Phong Phong vẫn là theo gió khởi vũ Phong a? Là Phong Phong, Nga. Thật là dễ nghe, người muốn biết ta tên gọi là gì sao? Người kêu gì? Ta kêu Ân, ta cha mẹ trước kia đều kêu ta. Thanh Nhi, Thanh Nhi. Không tồi, rất êm tai đúng không? Tới, vì tên của chúng ta đều rất êm tai. Cụng ly, làm lại là uống một hơi cạn sạch, hai người hiển nhiên đều say không nhẹ ngoài cửa. Tiểu rùa đen trộm hướng trong đầu miêu liếc mắt một cái, tiểu tâm can liền bắt đầu bùm bùm nhảy cái. Không ngừng, điện hạ, ngươi đào hoa kiếp tới rồi ngươi biết không? Cư nhiên còn có hứng thú uống rượu. Bất quá, sớm tới sớm hảo đi. Chỉ cần vượt qua, liền có thể đi trở về, chỉ hy vọng tốc chiến tốc thắng đi. Này chim không thèm ỉa địa phương, nó cũng là ngốc đủ rồi, Ân. Đào hoa kiếp. Chỉ cần chờ điện hạ đào hoa khai, đem đào hoa cấp đuổi đi, cũng liền tính là vượt qua đi. Không sai, chính là như vậy, chỉ cần điện hạ vừa động phàm tâm, kia chỉ chim chóc liền có thể chạy lấy người, giờ phút này chim chóc. Hoàn toàn không biết chính mình sắp gặp phải bị đuổi đi nguy hiểm, mẹ cái trứng. Hóa hình quả còn không có trộm được tay đâu. Kiên quyết không đi cũng không biết tàng chỗ nào rồi, lúc này nàng không tưởng nhiều như vậy, rượu. Ngon nơi tay, Mỹ Nam cũng có, chỉ nghĩ vượt qua phong lưu một đêm, khụ khụ. Yêu tộc bản tính đều là phong lưu, nàng cũng không ngoại lệ, uống. Vui sướng uống, uống xong liền đem Mỹ Nam cấp ngủ. Kiếm đủ lại nói, ai nói chim chóc liền không thể sử dụng Mỹ nhân kế. Nàng Thanh Loan liền có thể làm được, uống xong rượu phóng đảo. Nói được thì làm được. Quả nhiên, uống đến say như chết nàng. Bay thẳng đến Mỹ Nam vươn ma chảo, thiếu niên vẻ mặt mê mang nói. Đi đâu, ngủ à, Nga, uống say thiếu niên, phạt nhìn thực ngoan, lôi kéo hắn tay. Liền đi theo đi rồi, thiếu nữ mang theo hắn đi đến cung điện nội nội thất. Trực tiếp đem hắn đẩy. Rồi sau đó cả người phát tới, rồi sau đó, ngủ, không sai, ngủ Mỹ Nam ở nàng nơi này chân chính hàm nghĩa chính là. Ôm hắn cùng nhau ngủ, thiếu niên cũng thật ngoan, nói ngủ giấc cũng thật ngủ rồi, đến ngày hôm sau tỉnh lại. Trong lòng ngực liền ôm một con chim nhi, hắn che lại say rượu đầu. Mê mang nhìn trần nhà tối hôm qua phát sinh cái gì? Một cái mơ hồ hình ảnh xuất hiện, hắn giống như ở cùng một cái diện mạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Cùng nhau uống rượu, nhưng lại nhớ không rõ thiếu nữ diện mạo. Chỉ biết thực mỹ, đặc biệt mỹ cái loại này, hắn vẻ mặt mê mang nhìn trong lòng ngực chim chóc khụ khụ, là quá tịch mịch. Vẫn là tuổi dậy thì mau tới rồi. Đem chim chóc cấp ảo tưởng thành mỹ nhân, cũng là đủ có thể chuẩn bị rời giường. Lại cảm giác được chính mình dưới thân có chút không thích hợp, hắn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dưới, đây là, mộng tinh, quả nhiên là tuổi dậy thì tới rồi sao, không nghĩ tới. Chưa bao giờ trải qua nhân sự thiếu niên lang, đệ nhất này mỹ nhân trong ngực, có cảm giác vẫn là ở say rượu trạng thái hạ, hắn sắc mặt không khỏi đỏ lên. Bất động thanh sắc đứng dậy thu thập, hết chương.